Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Kế hoạch to gan. Tatsumaki tiểu thư, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Về nhà sao? Thời khắc này Tatsumaki cùng Michiray hai người đã ra khỏi anh hùng hiệp hội tổng bộ. Michiray cưỡi xe đạp, nhìn xem tung bay ở phía trước giữa không trung Tatsumaki, một mặt tò mò hỏi: "A, thật sự là phiền chết, ngươi muốn đi theo có thể, nhưng là xin không cần nói chuyện với ta." Tatsumaki cũng không quay đầu lại nói một câu, trong giọng nói ẩn chứa khó chịu. Michiray ngậm miệng lại, không có nhiều lời, chỉ là mỉm cười, nhưng trong lòng đang nhanh chóng suy tư. Tiếp xuống cần làm một ít có thể tăng lên độ thiện cảm sự tình. Để Tatsumaki đối với ta biến thành chẳng phải kháng cự. Michiray thầm nghĩ, ánh mắt một mực đặt ở Tatsumaki trên mặt. Chủ yếu nhìn chằm chằm Tatsumaki ánh mắt chỗ hướng. Mặc dù Tatsumaki đưa lưng về phía hắn, nhưng là thông qua Tatsumaki trong lúc lơ đãng nghiêng đầu, hắn vẫn có thể đại khái phát hiện Tatsumaki đang nhìn cái gì. Cùng nữ sinh cùng đi, một điểm rất trọng yếu chính là quan sát nữ sinh biểu lộ, nhìn nàng một cái đối với cái gì cảm thấy hứng thú. Nhất là loại kia nàng cảm thấy hứng thú vô cùng nhưng là mua không nổi. Hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó tạm thời không cách nào mua sắm đồ vật. Nếu như có thể đem loại vật này vụng trộm mua lại, đưa cho nữ sinh lời nói, độ thiện cảm tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên chỉ riêng nhìn còn chưa đủ, muốn phụ trợ một ít ngôn ngữ, đem cái này ưa thích phạm vi thu nhỏ. Cũng tỉ như Michiray hiện tại chuyện đang làm. Tatsumaki tiểu thư, ngươi nhìn cái kia quán cà phê thế nào, có nên đi vào hay không uống chút đồ vật? Không phải nói không muốn nói chuyện với ta sao? Ta còn không khát, cái gì đều không muốn uống. Muốn hay không chơi chút gì? Karaoke vẫn là phòng trò chơi? Không nghĩ chơi, đều là chút nhàm chán đồ vật. Như vậy ăn đồ vật đâu? Tatsumaki tiểu thư bay lâu như vậy, đại khái đói bụng không? A, phiền quá à, không cần nói chuyện với ta. Tatsumaki đối với Michiray một mực hỏi tới hỏi lui hơi không kiên nhẫn. Hờn dỗi tăng nhanh tốc độ, cùng Michiray kéo dài khoảng cách, thẳng đến khoảng cách 10 mét bên ngoài. Tatsumaki mới chậm dần tốc độ, tay phải không tự chủ lôi kéo sườn xám vạt áo. Sắc mặt hồng nhuận, không để lại dấu vết quét mắt bốn phía. Hừ, đều do tên biến thái kia, để cho ta mặc vào pantsu. Cái này nếu như bị người khác thấy được cũng quá xấu hổ. Căn bản không có khả năng ở bên ngoài chờ lâu, chỉ có thể lựa chọn về nhà. Bất quá, thật đói a, tối hôm qua vì tìm tới Fubuki trong đêm bay đến thành phố Z. Buổi sáng còn chưa kịp ăn cơm liền tao ngộ thiên thạch. Sau đó lại không ngừng lại bay trở về A thành phố. Tham gia S cấp anh hùng hội nghị, trong lúc đó một ngụm đồ vật cũng chưa ăn. Tatsumaki tự lẩm bẩm, đem trong lòng oán khí rơi tại Michiray trên người đồng thời. Quét mắt bốn phía một ít buôn bán bánh ngọt cửa hàng. Tủ kính bên trong những che kín đó bơ, điểm xuyết lấy sô-cô-la cùng trái cây bánh ngọt, để trong cơ thể nàng cảm giác đói bụng càng phát ra mãnh liệt. Không thể nhìn, trong nhà tủ lạnh cần phải còn có một hộp mì tôm. Trở về ăn cái kia tốt rồi. Tatsumaki thật chặt nhắm mắt lại, ngăn chặn lại trong cơ thể để cho người ta phát cuồng cảm giác đói bụng. Tiếp tục hướng trong nhà mình bay đi. Phi hành một hồi, nàng cảm giác có chút không thích hợp. Bởi vì nguyên bản huyên thuyên Michiray đột nhiên không nói, theo bản năng nghiêng đầu đi, nàng phát hiện sau lưng đã không thấy Michiray thân ảnh. Tên biến thái này rõ ràng nói muốn nhìn lấy ta cả ngày, làm sao đột nhiên biến mất? Không phải là đang chơi ta? Hừ, bất quá cái này biến thái không đi theo ta là chuyện tốt. dạng này ta liền có thể mau về nhà. Đem Pansu đổi lại, Tatsuki trên trán hiển hiện hai đạo gân xanh. Tuy nói nàng đối với Michiray không lại dây dưa chính mình cảm thấy cao hứng, nhưng là trong lòng nàng cũng có một loại nhàn nhạt thất lạc. Giống như là đột nhiên đã mất đi cái gì, trong lòng không hiểu trống rỗng. Tại thứ tình cảm này điều khiển, Tatsumaki dừng bước lại, tại đường đi bốn phía quét mắt mấy chục giây, tìm kiếm lấy Michiray thân ảnh, dẫn đến chung quanh có không ít người nhận ra nàng, nhao nhao kinh hô đại danh của nàng. Bu lại, nhíu mày, Tatsumaki không nhìn bốn phía fan hâm mộ, tăng nhanh tốc độ phi hành, trở lại chỗ ở của mình. Bởi vì là S cấp thứ hai nguyên nhân, hàng năm đều có thể kiếm lấy đại lượng tài chính, cho nên nàng tại A thành phố có được một bộ tương đối lớn nhà trọ, chiếm diện tích gần 200 mét vuông. Chỉ bất quá bởi vì nàng thường xuyên không ở lại không thu thập nguyên nhân, trên mặt đất phủ lên một tầng thật mỏng cho bụi, không ít địa phương càng chất đống lấy chai cola không, khoai tây chiên túi loại hình đồ vật, xem ra bẩn lại loạn. Tatsuaki không coi ai ra gì từ một đống sinh hoạt rác rưởi phía trên thổi qua, đi vào trong nhà màu bạc trắng cực lớn tủ lạnh phía trước, đem hắn mở ra, phát hiện bên trong cũng đồng dạng chất đầy trống không vải bố vá hộp, sữa bò bình, chờ một chút rác rưởi mà nàng chuẩn bị ăn mì tôm đã được mở ra, bên trong rỗng tuếch, mì tôm lại bị ăn, đến cùng là lúc nào? Là hôm trước nửa đêm lúc xem truyền hình ăn, vẫn là ba hôm trước, sau khi tắm đói bụng ăn. Tatsumaki trong đầu nhanh chóng suy tư, biểu lộ dần dần cứng ngắc, lâm vào hóa đá, nàng đột nhiên ý thức được thời khắc này nghiêm trọng tình huống. Nói cách khác, ta muốn chịu đói, muốn hay không lại đi siêu thị mua chút đồ vật? Không được, thật đói, đói đi không được rồi. Quả nhiên vẫn là gọi cái thức ăn ngoài đi, tìm xem điện thoại để ở chỗ nào. Tatsumaki bình thường mặc sườn xám chỉ là thật mỏng một tầng bóng loáng màu đen vải vóc, phía trên không dùng đến cất đặt vật phẩm thiết kế, cho nên nàng mặc dù có điện thoại, nhưng một mực ném ở trong nhà không cần. Tại đông đảo sinh hoạt rác rưởi bên trong, trong lúc nhất thời, nàng vậy mà khó mà đưa điện thoại di động tìm ra. Không được, phải chết, cứ như vậy tìm sau 15 phút, Tatsumaki tê liệt ngã xuống tại mềm mại trên ghế salon, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sắc mặt tái xanh, một bộ sắp linh hồn xuất khiếu biểu lộ, trước mắt thậm chí toát ra sao kim, một cỗ cảm giác hôn mê từ trong cơ thể nàng truyền ra. Đúng lúc này, bên tai nàng đột nhiên vang lên một tiếng dễ nghe thanh âm nam tử. Đói bụng không? Vậy liền ăn một chút gì? Nghe thấy thanh âm này, Tatsuaki kinh ngạc xoay người mà lên, nhìn xem từ cửa sổ bay vào một thân rộng rãi áo thun, trong tay còn mang theo cái thực phẩm túi Michiray. Tại sao là ngươi? Ngươi vừa rồi làm gì đi? Vừa rồi nhìn ngươi nhìn chằm chằm vào những thứ này bánh ngọt. Ta đang nhớ ngươi đại khái là muốn ăn những vật này, cho nên liền đi mua cho ngươi. Hừ, ta không ăn, ta không đói bụng. Tatsumaki xoay người ngồi dậy, một mặt cường ngạnh cự tuyệt. Bất quá đúng lúc này, trong bụng của nàng phát ra lộc cộc tiếng kháng nghị, để nàng gương mặt đỏ lên. Nếu như ngươi có thể đem ta mua bánh ngọt đều ăn hết, ta có thể thích hợp giảm bớt giám thị thời gian của ngươi. Michiray nở nụ cười đi đến Tatsumaki trước mặt, đem thực phẩm túi mở ra, lộ ra bên trong bốn khối tạo hình tinh xảo, khảm nạm trái cây bánh kem. Hừ, ngươi nói như vậy liền không có biện pháp, ta không phải là bởi vì đói bụng mới ăn, ta chỉ là đơn thuần muốn cho ngươi cách ta xa một chút. Tatsumaki quay đầu, hừ nhẹ một tiếng, đồng thời đem thực phẩm trong túi bánh gato cầm lấy một khối, chóp mũi giật giật, nhẹ nhàng khẽ ngửi, một cỗ tươi mát thơm ngọt mùi tiến vào trong cơ thể của nàng. để nàng nhịn không được nuốt xuống ngoạm ăn nước, cắn một cái xuống dưới, lộ ra một cái vẻ hạnh phúc. Cái mùi này, thật sự là quá tuyệt vời. Khẽ hô một tiếng, Tatsumaki ý thức được sự thất thố của mình, lập tức che miệng, nhìn về phía Michirei, lại phát hiện Michirei không có nhìn nàng, mà là yên lặng dọn dẹp rác dưới trên đất, chỉnh lý căn phòng. Mặc dù là cái đồ biến thái, nhưng là cảm giác cũng không có ghê tởm như vậy. Tatsumaki nhìn xem Michirei, khóe miệng hơi dương lên, ngậm lấy một vòng nụ cười khó hiểu, ánh mắt sắc bén biến thành nhu hòa. Cùng lúc đó, Michirei trước mặt bắn ra một cái khung chat. Chúc mừng player cùng Tatsumaki độ thiện cảm đạt tới 50. Đầu thứ hai nhân vật bối cảnh đã giải tỏa. Muốn bảo hộ Fubuki, lại cho nàng mang đến cực lớn gánh vác. Đối với Fubuki những năm này nhận tổn thương cảm thấy áy náy. Muốn cùng nàng quan hệ biến tốt, nhưng trở ngại tự thân ngạo kiều tính cách. Không cách nào mở miệng. Cuối cùng nhìn thấy đầu thứ hai nhân vật bối cảnh. Không nghĩ tới vậy mà cùng Fubuki có quan hệ. Nếu nói như vậy, ta ngược lại thật ra có cái kế hoạch to gan. Michirei dừng lại thu thập gian phòng tay, trong mắt nổi lên hào quang sáng tỏ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.